Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, thứ 352 chương mưa gió nổi lên 06. Ngọc Mân hiện tại một lòng chỉ muốn cho Hoàng đế tha thứ hắn. Muốn cho Hoàng đế mềm lòng, chỉ là hắn không phát giác, lão Hoàng đế phi thường chán ghét hắn như vậy, này đầy đủ thuyết minh hắn không biết chính mình phụ hoàng. Lão Hoàng đế trẻ tuổi lúc có thể theo Bắc Định Vương trong tay cướp đi ngai vàng. Âm mưu dương mưu không ít, thế nhưng hắn đâu chưa bao giờ thua quá, cũng chưa bao giờ bị người bắt được quá nhược điểm mơ siêu, đây cũng là hắn vẫn luôn tự cao ngạo. Nguyên nhân, hơn nữa tại vị nhiều năm, thượng vị giả nên có khí phách cũng nhất định hắn chướng mắt xương sụn nhân. Tục ngữ nói long sinh long phượng sinh phượng. Chuột con trai từ nhỏ hội đào thanh động, hắn là ngôi cửu ngũ, còn hắn liền là con rồng, cũng nên sinh có một phó thiết cốt, thế nhưng Ngọc Mân vừa rồi bộ dáng, thật là làm cho hắn thất vọng tức giận, chẳng qua là một chút sự tình liền sợ đến không có chủ kiến. Tương lai lại thế nào kham đương trọng trách, nói cho cùng, lão hoàng đế yêu thích Ngọc Mân, chỉ là bởi vì hắn hành sự tác phong cùng hắn trẻ tuổi lúc rất là tương tự. Cho nên coi trọng hắn, thế nhưng bây giờ Ngọc Mân vậy mà lộ ra như vậy tư thái. Đâu có hắn nửa phần bộ dáng, mà hắn không biết là, Ngọc Mân là bởi vì thái coi trọng ngai vàng, cho nên mới như vậy. Nói cho cùng, hắn tiềm thức chung, vẫn cảm thấy, chỉ có lấy lòng hoàng đế, mới có thể ngồi lên kia vị trí, mà Ngọc Lưu, lại là đánh trong lòng biết, hoàng đế căn bản không đáng tin cậy. Nghĩ muốn cái gì, hay là muốn dựa vào tự thân mưu tính, mới là chính yếu, lão hoàng đế năm đó liền là thận trọng, hoàn toàn dựa vào tự thân mưu tính mới lên tới ngai vàng. Cho nên cùng Ngọc Mân ý nghĩ, căn bản không đồng nhất dạng, Ngọc Mân tượng hắn, cũng chỉ có mặt ngoài hành sự tác phong mà thôi, cho nên hiện tại ra việc này, giữa bọn họ vấn đề lớn nhất liền xuất hiện, Ngọc Mân sợ mất hoàng đế yêu mến. Hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, mà lão hoàng đế bởi vì này thấp tư thái, mà thất vọng với Ngọc Mân, đây đều là bọn họ tính không đến sự tình, Ngọc Lưu lại là thấy rất rõ ràng, Ngọc Mân mấy năm nay chưa bao giờ có ngăn trở, hoàng đế yêu thích, thái hậu sủng ái, mẫu phi lại đem trì hậu cung, mẫu tộc càng là quyền thế cuồn cuộn ngất trời, từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì. Cũng dưỡng thành hắn bây giờ tính khí, hắn tiềm thức biết, hắn muốn, chỉ là đi cầu mẫu phi hoặc là hoàng nãi nãi, hoặc là ở phụ hoàng trước mặt nói mấy câu lời hay, là có thể nhận được, đây là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành, căn bản không thể nào thay đổi, cùng Ngọc Lưu từ nhỏ dựa vào chính mình tranh thủ bất đồng. Ngọc Mân lại thế nào mưu tính, hắn cũng sẽ không thắng quá Ngọc Lưu. Đây là thua ở khởi điểm thượng, thế nhưng Ngọc Mân tâm đủ ngoan, có khi có thể bù đắp này nhất chưa đủ, nếu như hắn đủ nhẫn tâm, giết hoàng đế, ngai vàng tự nhiên chính là của hắn, chỉ nhìn hắn có hay không lá gan đó, ngai vàng hấp dẫn biết bao to lớn, Ngọc Lưu phòng Ngọc Mân, cũng chỉ là đề phòng điểm này, trong ngự thư phòng, lão hoàng đế tức giận xông chung. Thế nhưng Ngọc Mân trước đó cho mình để lại đường lui. Sai người thông chi Thái Hậu, hắn biết hoàng đế hiếu thuận, chỉ có Thái Hậu có thể nói động hắn, cho nên nghe thấy Thái giám hô lên Thái Hậu giá đáo mấy chữ thời gian. Ngọc Mân trong lòng một trận mừng rỡ, này ý nghĩa hoàng đế sẽ không trừng phạt hắn. Thái Hậu tiến vào hậu, đầu tiên là liếc mắt một cái đảo qua. Nhìn thấy Ngọc Mân trên mặt có rõ ràng bàn tay ấn hậu. Hơi nhíu mày, có chút không vui đảo. Hoàng đế làm cái gì vậy? Hoàng đế sắc mặt hơi dịu, kêu một tiếng, mẫu hậu, rõ ràng không muốn nhiều lời. Ngự sử đài hành lễ sau, tiếp tục làm người tàng hình. Ngọc Mân trải qua vừa rồi sự tình, cũng không tốt mình hướng Thái Hậu cầu cứu. Như vậy sẽ chỉ làm Hoàng đế càng thêm tức giận. Cho nên hắn chỉ là ủy khuất nhìn Thái Hậu, thấy qua hoàng nãi nãi. Hết chương.